Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, ta không sĩ diện sao? Yêu, Chiyakun, đã lâu không gặp, mặc dù Chiya có chút hoài nghi Nakiri Senzaemon sở dĩ sẽ trước thời hạn chừng mấy ngày tới làng du lịch Tutsuki chỉ là vì cùng bí thư của mình trộm tinh. Nhưng dù sao còn thiếu đối phương 300 triệu đây. Chiya tự nhiên không thể nói thẳng ra. Xin lỗi, ông nội, bởi vì có một người bạn bị thương nhẹ, cho nên tại bệnh viện chiếu cố hắn một đoạn thời gian. Tiểu tử thúi, đều nói không nên gọi ta ông nội rồi. Người cùng Irina cùng với giữa Alice sự tình chữ bát, ba, còn không có phẩy một cái đây. Chừng, Chiya một cái sau. Nakiri Senzaemon liền đem lần này đem Chiya kêu mục đích đi tới nói ra. Mặc dù trình độ nấu ăn của ngươi ở một phương diện khác cao vô cùng, liền ngay cả ta cũng không theo kịp, nhưng ở một phương diện khác lại chỉ có thể coi là học sinh trình độ. Cho nên ta hy vọng ngươi cũng có thể tham gia một lần này tập huấn, nhắm vào mình yếu phương diện tiến hành một cái cường hóa. Lão đầu tử, ta nhưng là đạo sư vinh dự ai, để cho ta đi cùng một đám học sinh một khối tham gia tập huấn ta không sĩ diện sao? Trước mượn ba người kia ức không cần trả. Hơn nữa giữa ngươi cùng Irina sự tình ta sẽ để cho Alice giúp. Được rồi, không thành vấn đề. Ông nội, ngài nói cái gì chính là ngốc. Đừng nói là để cho ta tham gia tập huấn rồi. Coi như là để cho ta đi Tutsuki khối sơ đảng đi học cũng không có quan hệ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn cái này, Chiya bởi vì 300 triệu mà khom lưng. Nakiri Senzaemon cùng Dojima Jin đều không còn gì để nói lên. Nếu như không phải là đã sớm cùng Chiya biết, bọn họ cũng không muốn tin tưởng Chiya là cái loại này có thể bằng vào ẩm thực liền có thể khiến người ta rơi lệ đầu bếp, khối sơ đẳng liền coi như xong. Lấy tính cách của ngươi, phòng chừng một năm cũng không quay về lần trước giờ học. Những học viên khác xế chiều hôm nay sẽ đến. Ngươi trở về chuẩn bị một chút đi. Im lặng nhìn Chiya một cái sau, Nakiri Senzaemon vội vàng phất phất tay để cho bí thư đem Chiya mang đi chuẩn bị cho hắn căn phòng. Hắn sợ mình một cái không nhịn được bạo lên đánh Chiya một trận. Đương nhiên, lấy tố chất thân thể của Chiya đến lúc đó rốt cuộc là ai đánh ai liền khó nói. Chiya cũng không có cùng Nakiri Senzaemon phân phó một dạng trở về phòng nghỉ dưỡng sức một cái. Hơi hơi theo thư ký của hắn trong miệng bộ mấy câu nói, Chiya liền biết được mấy ngày nay hợp túc. Nội dung, đầu tiên là tối hôm nay mỗi một người đều muốn chế tạo ra 50 phút thịt bò bít tết. Không hợp cách đem trực tiếp bị nghỉ học. Sau đó ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư toàn bộ đều là đi theo bất đồng người tốt nghiệp tham gia khảo hạch. Chỉ cần có thể làm ra để cho người tốt nghiệp công nhận ẩm thực liền có thể thông qua. Một trận khảo hạch cuối cùng là tại thời gian 2 tiếng bên trong bán ra 200 phần bữa ăn sáng. Sau đó liền là chân chính nhàn nhã thời gian thưởng thức người tốt nghiệp Tutsuki chế tạo ẩm thực. Đối với Tutsuki các học sinh tới nói, cái này thời gian một tuần cơ hồ có thể nói là địa ngục. Nhất là xế chiều hôm nay cùng ngày cuối cùng buổi sáng giới hạn thời gian phải làm ra bao nhiêu phần ẩm thực khảo hạch, tuyệt đối sẽ quét xuống nhiều vô cùng học sinh. Nhưng đối với Chiya tới nói, những thứ này khảo hạch cũng không phải là cái gì quá lớn vấn đề khó khăn. Sau khi hơi hơi suy nghĩ, Chiya liền bắt đầu tại ven đường vượt mỹ nữ bắt chuyện lên. Tới làng du lịch Tutsuki buông lỏng mỹ nữ vẫn thật nhiều. Chỉ chốc lát, Chiya liền muốn ăn đòn một cái mục tiêu. Mặc dù đối phương ăn mặc học sinh trung học cơ sở đồng phục, hình thể cái gì thoạt nhìn cũng cùng Kuroneko không sai biệt lắm. Bất quá khí chất phi thường thành thục, hơn nữa màu tóc vẫn là Chiya thích nhất, tóc bạch kim. Mặc dù đối phương ăn mặc học sinh trung học cơ sở đồng phục, hình thể cái gì thoạt nhìn cũng cùng Kuroneko không sai biệt lắm. Bất quá khí chất phi thường thành thục, hơn nữa màu tóc vẫn là Chiya thích nhất, tóc bạch kim. Bất quá đối phương tính cách vô cùng cao lãnh, cho dù là lấy Chiya kỹ xảo giao lưu cũng không thể cùng đối phương trở thành bạn. Chưa biết tên của đối phương gọi là không bạc, ở ngoài không thu hoạch được gì. Loại tính cách này người trừ phi dùng thời gian dài ôn nhu đưa nàng hòa tan. Bằng không cũng chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn đặc thù rồi. Nhưng Chiya lập tức liền muốn tham gia Tutsuki hợp túc rồi. Căn bản liền không có thời gian như vậy. Thử một phen sau, Chiya liền phi thường lựa chọn sáng suốt buông tha. Cơm chiều điểm trước, học viện Tutsuki xe phi thường đúng lúc tới làng du lịch. Những học sinh kia từng cái thật giống như ra chiến trường. Vô cùng khẩn trương từ trên xe đi xuống, trừ cực kỳ cá biệt nhóm người bên ngoài. Trên mặt của cơ hồ tất cả mọi người đều mang theo vẻ mặt sợ hãi. Tutsuki hợp túc có lẽ lấy tàn khốc xưng, trừ số cực ít mấy cái đối với tài nấu nướng của mình phi thường tự tin nhóm người bên ngoài. Bọn họ đều không xác định chính mình có thể hay không bị quét xuống. Yêu, Alice, đã lâu không gặp tương đương. Bởi vì Nakiri Senzaemon từng nói Alice sẽ giúp hắn công lược Irina. Cho nên các học sinh đi xuống sau, Chiya cũng không có trực tiếp đi qua tìm Irina, mà là trước tiên hướng Alice tìm tới. Nhưng thấy được hắn trực tiếp tìm được Alice sau, cùng Hisoko một khối bước xuống xe, Nakiri Irina lúc này khó chịu đến hừ lạnh một tiếng. Ngoặc kép, ngươi cái tên này là ngu ngốc sao? Nhìn thấy bộ dạng của Nakiri Irina sau, Alice lúc này có chút bất đắc dĩ lên. Bởi vì ông nội yêu cầu, nàng mới quyết định giúp Chiya công lược Irina. Kết quả không nghĩ tới còn chưa bắt đầu đây liền gặp gỡ một cái to lớn mà thất bại. Nhìn lấy Nakiri Irina lúc nhìn về phía mình cái kia khó chịu, Alice cảm giác nhiệm vụ của mình thật giống như cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lại có thể không có nghênh đón chính mình muốn công lược, ngược lại nghênh đón nổi lên người kia địch thủ cũ. Ngươi cái tên này thật sự nói yêu đương sao? Alice, ngươi lại làm sao biết ta muốn công lược đối tượng thời điểm Irina đây? Nói không chừng ta muốn công lược người là ngươi áo tử. Ai? Ta còn không có nói yêu thương ý tưởng. Cho nên, nha, chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi hẳn là còn chưa có ăn cơm đi. Kế tiếp là một trận không có cái gì dinh dưỡng đạo sư nói chuyện. Chúng ta đi trước tìm một chỗ ăn một bữa cơm đi. Mới vừa ta tìm được một cái phi thường mỹ vị nhà hàng. Cái này... Được rồi, Alice vốn định cự tuyệt, nhưng là vì nghiên cứu phân tử ẩm thực, nàng theo tối ngày hôm qua liền vẫn không có ăn cơm. Nếu như bụng trống tiến hành hợp túc mà nói không chừng liền vòng thứ nhất đều không thông qua được. Tại cộng thêm Chiya vẫn là đạo sư vinh dự của Tutsuki. Do dự một lát sau, Alice vẫn là gật đầu đồng ý xuống, vừa vặn ta không mang tiền. Bữa cơm này Alice ngươi tới đỡ tiền. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngươi cái tên này là người cặn bã sao? Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.